Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 642. Dị biến, góc truyện audio.com. Cầm quả thật cũng không biết nên làm gì bây giờ. Trên đảo này trừ lửa ra chỉ có lửa. Làm sao có thể thoát được đây? Thịt thà thì không có. Hass, chẳng lẽ cần bơi đi ra ngoài tìm trợ giúp sao? Thế thì lâu lắm à. Nhưng chỉ sợ rằng còn mỗi cách này thôi à. Nhưng có lẽ trước đó cần đánh thức cô nàng dậy. Dù sao anh chàng cũng không thể nào vác cô nàng vượt biển à. Tuy nhiên Cầm cũng không thể nào đánh thức cô nàng khi người ta đang chìm vào giấc ngủ say như thế này. Có lẽ vẫn là nên chờ cô công chúa này tỉnh dậy à. Tuy nhiên chưa kịp chờ nàng công chúa này tỉnh dậy thì đã có dị biến xảy ra. Cả hòn đảo đột nhiên rung động, không khí trở nên càng nóng bỏng. Dù ở gần bờ biển nhưng Cầm có cảm giác sức nóng còn hơn cả nơi anh luyện khí. Cả vùng biển theo đó mà như sôi trào. Sắc mặt Cầm khẽ biến. Đáng chết, sao lại đúng lúc này? Thiên hỏa đảo trở thành cấm địa không chỉ vì nơi này tràn ngập hỏa diễm nóng bỏng. Ngược lại, nhờ hỏa diễm tràn ngập nên xung quanh đây cũng có rất nhiều khoáng thạch chân quý, chỉ cần có thể khai thác có thể đạt được khoản lợi khổng lồ. Tuy nhiên không ai dám mạo hiểm bởi vì nơi này cứ một thời gian nó lại nổi lên dị biến. Cứ mỗi lần dị biến xảy ra, 3.000 mét xung quanh hòn đảo tràn ngập hỏa diễm mà đấu la bị đốt thành cho bụi trong chốc lát. Phong hào đấu la cũng không thể nào chịu được bao lâu. Có lẽ chỉ có cực hạn đấu la mới có thể chịu được nhưng mà là khoảng cách xa, rất xa. Lại gần cũng chỉ có cái chết mà thôi. Điều đáng nói là nó xuất hiện không có bất cứ báo trước này, thích thì lại bùng nổ. Muốn lấy được khoáng thạch ở đây thì cần chỉ ít là đấu la mà phải là dạng cực mạnh trong đấu la có được hồn hoàn là hỏa hoặc là băng. Người như vậy đều có địa vị nhất định, chẳng lẽ vì khoáng thạch mà cứ phải liều cái mạng nhỏ của bản thân sao? Cũng chẳng ai dạy như vậy. Trừ phi là cực kỳ cần thiết nếu không chẳng ai đi liều mạng như vậy. Thế nên nó mới là cấm khu. Trước khi đến đây Cầm cũng đã được cảnh báo rất nhiều nhưng anh cũng không tìm được bất cứ nơi nào đủ sức để anh luyện khí nên buộc phải lên đây thôi. Hơn nữa theo như Cầm biết thì đợt dị biến gần nhất là 2 tháng trước. Mà bình thường cứ thì khoảng một vài năm mới dị biến một lần. Tất nhiên vẫn có những đợt phun trào bất ngờ nhưng rất ít. Không ngờ anh lại dính cơ chứ. Đen thế không biết, giờ có trốn cũng không kịp rồi. Chỉ còn hy vọng duy nhất là tòa băng quan có thể chịu được thôi. Không chút do dự Cầm lôi băng quan ra, bế Tiểu Kim đi vào. Ngay sau đó thì Tuyết Liên cũng tỏa ra hàn khí bức người, rõ ràng nó cũng đã nhận ra một kẻ địch cực mạnh đang ở gần. Nếu không cẩn thận thì không chỉ nó mà cả chủ nhân cũng có thể chết bất cứ lúc nào. Cầm cũng không chút do dự, anh không ngừng dùng băng tuyết phong bạo trong phạm vi nhỏ, cốt càng duy trì lâu càng tốt. Chỉ hy vọng là nó có thể giữ được a. Thậm chí nếu may mắn có thể hòa tan một phần băng quan thì càng tốt. Đột nhiên Cầm cảm thấy trời đất như tối sầm lại. Khi anh ngẩng đầu lên thì thấy ở đó, một thân ảnh khổng lồ đang đứng trên trời bằng mắt thường có thể thấy được hỏa khí từ người nó tỏa ra. Chỉ thấy con quái vật này nhìn xung quanh, rồi đột nhiên nó đập hai cánh, cả thân thể lướt một vòng rộng xung quanh hòn đảo. Rõ ràng, dị biến của hòn đảo này là do con quái vật này tạo ra để nó ăn một bữa. Xem ra là dị biến diễn ra lâu hay nhanh hoàn toàn là do con. Góc truyện audio.com, quái vật này đói hay no? Nó càng ăn được nhiều thì ngủ càng lâu và ngược lại. Một tháng trước cả vùng biển xung quanh đều gà bay chó chạy, vùng biển này xem ra cũng bị ảnh hưởng nên con quái vật này chưa đủ no. Kết quả là một tháng sau nó lại tỉnh dậy và kiếm ăn. Và Cầm xem như là đen đủi khi mà đến đúng lúc nó tỉnh dậy đi. Hass, đen vãi trường, giờ chỉ có thể hy vọng nó ăn no rồi lui về tổ mà ngủ, đến lúc đó Cầm mới có cơ hội mà chạy thoát gì. Băng quan hợp lực với Cầm cùng Tuyết Liên hoàn toàn có thể chống chịu được dư uy mà con quái vật này vô tình tỏa ra. Nhưng nếu như nó để ý mà muốn giết thì, chỉ còn một con đường chết mà thôi. Rồi, kết của nào trời trao của đấy. Dù sao thì chỗ của Cầm cũng quá bắt mắt mà. Hàn băng giữa trời nóng nực sao có thể qua khỏi mắt của người thường chứ đừng nói con quái vật kia. Nó đứng sừng sững trên bầu trời, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Rồi nói, thú vị, thú vị. Lần đầu tiên ta tỉnh dậy mà có người còn sống quanh đây nha. Tiểu hỏa tử, ra nói chuyện chút nào. Ta cũng có chút tò mò về thế giới xung quanh a. Cầm có khổ mà không nói nên lời. Lúc này anh đâu còn sức mà nói. Cái băng quan tuy đã chặn đại đa số hỏa diễm, công thêm giúp đỡ của Cầm và Tuyết Liên thì có thể miễn cưỡng sống sót trong biển lửa. Tuy nhiên, do bị con quái vật chú ý nên tình hình thay đổi ngay lập tức. Có thể con rồng này không có ác ý nhưng lời nói của nó khiến cho hỏa diễm càng thêm sôi trào. Áp lực của Cầm càng tăng mạnh, chỉ cần anh khẽ sơ sẩy một chút thôi sợ rằng sẽ vạn kiếp bất phục a. Toàn bộ sức lực để bảo vệ bản thân thì còn đâu ra sức mà trả lời nữa. Trong khi đó, trên trời cao, sắc mặt con rồng trầm lại. Nó cất giọng lành lạnh, xem ra là ngươi khinh ta không thèm trả lời a. Cầm chỉ cảm thấy được áp lực tạo ra càng ngày càng lớn. Dù ở trong băng quan nhưng mà anh vẫn cảm nhận được nhiệt độ xung quanh mình đang tăng lên nhanh chóng. Giờ trong đầu anh chỉ có một câu, đậu xanh rau má, đậu má nó chứ, có nói được éo đâu mà bảo này bảo nọ. Bây giờ chẳng lẽ là liều mạng mới có thể thoát được mà thôi. Thu lại tất cả, lấy sức đáp lại lời con rồng ngu ngốc kia. Tuy nhiên, Cầm cũng không chắc sau khi bản thân buông lỏng thì còn sống được đến lúc con rồng này thu lại hỏa diễm của nó hay không. Đây rốt cục là loại hỏa diễm quái quỷ gì, đốt không hết băng quan mà vẫn có thể lan vào bên trong đốt mình thế này. Tỷ lệ chết cao đến 90%, 10% thì không chết cũng bị nướng đen xì. Làm sao đây, làm sao đây? Chợt anh nhớ tới một thứ, ngay sau khi con rồng này tỉnh dậy thì vận mệnh chi nhãn hơi lóe một chút. Lúc đó đang bận trốn nên Cầm cũng không để ý, tuy nhiên bây giờ nó lại là yếu tố quan trọng. Chỉ cần con quái vật này cùng vận mệnh nữ thần có liên hệ thì biết đâu bây giờ lại là yếu tố để lật kèo thì sao? Hơn nữa, mở vận mệnh chi nhãn cần hồn lực nhưng chắc chắn ít hơn hồn lực để truyền lời nói của anh chàng vào tai con quái vật kia. Do đó nếu không thành công, Cầm vẫn còn cơ hội thử cách khác. Liều thôi, Cầm cắn răng một cái, phân một chút hồn lực để mở vận mệnh chi nhãn. Lập tức áp lực của Cầm tăng lên đáng kể nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng. Thành hay bại chính là giờ phút này đây cách chương.